liền đi tới một cái dưới đất trong phòng. Cái phòng dưới đất này bên trong bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Khoan khoái điệu hát dân gian, còn có một số ván bài, snooker chờ giải trí hạng mục. Trương Mạn Mạn đi thẳng tới một cái bàn tròn lớn trước. Này bàn tròn lớn đằng trước ngồi ba người, một cái là người da trắng, một cái là người da đen, còn có cái là châu Á khuôn mặt, nhưng không phải người Hoa. Trên người có người Nhật bổn khí tức, Tô Kiếp xem người phi thường chuẩn, liếc mắt cũng có thể thấy được tới là người nước nào. Bởi vì mỗi quốc gia đều có chính mình văn hóa phạm vi. Ở cái này văn hóa phạm vi bên trong hun đúc ra người tới, liền mang theo loại khí chất này. Siren, đây là mang tới người mới. Trông thấy Trương Mạn Mạn ngồi xuống, trong đó cái kia người da trắng dùng tiếng Anh mở miệng hỏi thăm. Có ngoài hai người cũng đều nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Không sai, các người có khả năng thử một chút thực lực của hắn. Trương Mạn Mạn nhiều hứng thú nói lấy, sau đó cho Tô Kiếp làm giới thiệu. Ba vị này phân biệt là máu báo, cá mập trắng, rượu nuốt, đều là danh hiệu. Người da trắng là cá mập trắng, người da đen là máu báo, mà Nhật Bản này người thì là rượu nuốt. Bạch, một thanh hồ, điệp đao theo Tô Kiếp trước mặt lóe lên, tựa hồ muốn trên mặt của hắn vạch ra một đạo vết máu tới. Cá mập trắng, động thủ. Đây là thăm dò tính tiến công, thuần túy thử một chút thực lực, cũng là thợ săn tiền thưởng một chút quy củ cùng đùa giỡn. Tại cao bồi miền Tây bên trong gặp mặt, bắn một phát nắm đối phương mũ đánh rụng, như thế càng thêm mạo hiểm kích thích. Xoẹt, Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, tay liền đánh vào đối phương cánh tay thước thần kinh chỗ. Cá mập trắng, toàn thân giống như điện giật. Hồ, điệp đao liền đã rơi vào Tô Kiếp trong tay. Thật sự có tài, cái kia danh hiệu, rượu nuốt, người Nhật thợ săn tiền thưởng tựa hồ cũng dục dịch. Liền muốn động thủ, nhưng trên bờ vai truyền đến nhói nhói. Hắn vội vàng xem xét, phát hiện một cây tăm thật sâu đính vào trong đó. Hắn vội vàng nắm cây tăm rút ra, mang theo tơ máu, này loại thương đối với hắn mà nói là trò trẻ con. Chẳng khác gì là trong rừng bị mũi gai nhọn dưới, nhưng hắn lại dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Bởi vì hắn trông thấy, cá mập trắng, trên bờ vai cũng nhiều một cây tăm. Trừ cái đó ra, liền, máu báo, trên bờ vai cũng giống như vậy. Ba người đều ngây dại, nắm cây tăm rút ra. Bọn hắn đều hiểu, nếu như cây tăm là bắn về phía ánh mắt của bọn hắn, hiện tại đã thành mù lòa. Nếu như là yết hầu, cái kia cũng sẽ nhận trọng thương. Tô Kiếp đến cùng làm sao nắm cây tăm bắn ra, ba người cũng không có nhìn thấy. Bởi vì tại vừa rồi trong tích tắc, cá mập trắng vung lên hồ, điệp đao, Tô Kiếp thanh đao một thoáng đánh dụng thời điểm, ba cái cây tăm liền đã đồng thời bắn ra, xuyên thấu quần áo, đính vào ba người bả vai. Này nên lớn bao nhiêu bắn ra sơ tốc độ, thật sự là trong nháy mắt giết người. Trương Mạn Mạn trông thấy một màn này, càng thêm kinh ngạc, năm đó thẩm phán giả Cổ Dương tuyệt chiêu liền là dùng cây tăm giết người. Hiện tại Tô Kiếp ám khí so với hắn càng thêm lợi hại. Nếu như cây tăm nếu đổi lại là bằng sát, cái kia giết người càng thêm lợi hại. Thẩm phán giả cây tăm. Lúc này, cá mập trắng, máu báo, rượu nuốt, ba người tựa hồ nghĩ tới một chút đáng sợ sự tình. Thẩm phán giả Cổ Dương tại ám thế giới uy danh hiển hách. Đối thủ của hắn đều là chúng cây tăm tử vong. Ba người quen thuộc tình báo, lập tức nghĩ tới chuyện này. Trương Mạn Mạn này một nhóm người tại ám thế giới kỳ thật vẫn là thuộc về tôm tép, mà Cổ Dương đám người liền là cá mập lớn. Này chút hung thần ác sát tiền bối đối với cá con tôm lực uy hiếp cực lớn. Tô Kiếp hiện tại ám khí thủ pháp đích thật là vượt qua Cổ Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, Cổ Dương còn không có tiến vào người thực vật cảnh giới. mà hắn đã là. Tại thời gian dài trong khi huấn luyện, tổ kiếp thể năng còn là sử tại bay lên kỳ. Đại gia ngồi xuống chuyện vãn đi. Tổ kiếp ngôn ngữ hết sức đang. Không có bất cứ vấn đề gì. Hai tay của hắn đè ép dưới. Tự nhiên là có một cỗ đại nhân vật khí chàng cùng tự tin. Để cho người ta tại trong lúc bất chi bất giác nghe theo sắp xếp của hắn. Hắn đã không phải là loại kia chăm chỉ học sinh hiếu học khí chất. Đây là bởi vì thực lực tăng lên, cho dù là lại giấu tài, cũng sẽ thỉnh thoảng hiện ra, giống như chân chính quái vật khổng lồ, liền xem như ẩn giấu ở trong vực sâu, thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài khí tức cũng sẽ tiếng trấn cửu trọng. Ngươi là mới thẩm phán giả? Rượu nuốt hỏi, không phải. Nhưng thẩm phán giả đã từng là chúng ta huấn luyện viên. Các ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều như vậy. Trương Mạn Mạn thay Tô Kiếp trả lời. Rượu nuốt, hiện tại kiến thức qua ta vị này đồng bạn thực lực. Đại gia có khả năng nói một chút. Tới bình rượu đỏ, cá mập trắng, đối xa xa phục vụ viên hô một tiếng. Sau đó, bên kia phục vụ viên lấy ra một bình rượu đỏ. Dụng cụ mở chai đâu? Cá mập trắng hỏi. Chờ một lát, đang cấp một vị khách nhân khác mở bình. Nhân viên phục vụ lạnh như băng trả lời. Thái độ phục vụ cũng không được khá lắm. Nơi này bản thân cũng không phải là cái gì cấp cao địa phương. Phục vụ rất dở. Tô Kiếp đem cái này rượu đỏ lấy tới. Một cái tay nắm chặt rượu đỏ thân bình. Cái tay còn lại đột nhiên thành đao. Chợt gọt ra, xoẹt, toàn bộ rượu đỏ bình miệng đột nhiên một thoáng đứt gãy. Đứt gãy khẩu thật chỉnh tề, giống như bị cái cưa bỏ. Sau đó hắn cho mỗi người đều rót một chén, chính mình cũng không uống. Phục vụ viên kia xem một màn này, trên trán đều ra mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi nói gì đó. Cá mập trắng, ba người cũng ngẩn ra dưới. Sau đó lẫn nhau kinh ngạc trao đổi. Về sau, rượu nuốt, đối Trương Mạn Mạn nói. Siren, vị tiên sinh này ít nhất đều có S hướng lên trên thực lực chia đều. Thứ đại nhân vật này cũng tới đến loại địa phương này cùng chúng ta tiếp xúc sao? Cho nên nói, các ngươi muốn phát đạt. Trương Mạn Mạn âm thầm tán thưởng. Tô Kiếp uy hiếp công phu làm tốt. Tại ám thế giới. Chỉ tin tưởng thực lực, Tô Kiếp cái này hạ thủ đao tước đi rượu đỏ bình miệng. Cho dù là karate tông sư đều làm không được, bình thường cao thủ sẽ chỉ một cái tay cầm lấy bình rượu, cái tay còn lại biến thành thủ đao, mãnh liệt chém tới, đem bình rượu miệng chém đứt, nhưng cũng rất dễ dàng tạo thành chỉnh chiếc lọ vỡ vụn. Mà Tô Kiếp vết cắt thật chỉnh tề. Lực lượng nắm giữ độ chính xác nên đến mức nào? Ba người này triệt để bị này loại trần trụi bạo lực kinh hãi. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Trương Mạn Mạn tới cùng bọn hắn trao đổi. Tô Kiếp cũng không nói lời nào. Hắn đối tại thế giới dưới đất không rõ ràng lắm. Nói nhiều dễ dàng lộ tẩy. Hắn chỉ bảo trì vũ lực kinh sợ. Những chuyện khác nhường Trương Mạn Mạn giải quyết liền tốt. Rất nhanh. Trương Mạn Mạn liền cùng ba người này đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hai người từ dưới đất thất trong quán rượu đi ra, lên lầu về đến phòng. Các mở một gian phòng qua một đêm. Ngày thứ hai ngồi xe đi Trương Mạn Mạn gia tộc chỗ thành thị. Trên đường, Trương Mạn Mạn nói, ba người kia đáp ứng giúp ngươi tìm kiếm manh mối. Ta đã để bọn hắn đi tìm Hạo Vũ tư liệu. Ba người này đã từng cùng ta là đồng bạn, hiện tại riêng phần mình có đường luôn. Ba người bọn họ đều tiếp nhận Hạo Vũ tờ danh sách. Đi qua một chút kỳ quái địa phương, người an tâm chờ lấy tư liệu truyền tới liền tốt. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn cũng biết đạo chuyện này không vội vàng được, chỉ có thể từ từ nắm giữ thỉnh báo, nếu như làm lớn chuyện ngược lại là đánh rắn động cỏ. Hạo Vũ tập đoàn ở nước ngoài có thật nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Thu thập đến càng nhiều, đến lúc đó cũng càng có cơ hội đem bọn hắn đem ra công lý.